Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chinh chiến vô danh thời không. Thay thế phi thời không hỗn độn thần hoàng cùng hư không đế vương. Cái này không biết tên thời không hỗn độn thần hoàng cùng hư không đế vương hai vị cường giả liếc nhau, đầu đầy nghi hoặc không minh bạch đây là ý gì. Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bọn hắn không có tư cách đi chất vấn, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo cường giả quyết định quy tắc làm việc. Trước mắt cái kia thần bí đến cực điểm hắc bào nam tử. Đối phương quyển sách trên tay không ngừng mà lật giấy. Vô số hình ảnh bị thu nhận ở trong đó. Từ hỗn độn niên đại, cái kia luyến thần vẫn là một cái đứa bé thời điểm bắt đầu. Cho tới bây giờ, bọn hắn hư không cùng hỗn độn thần phục. Hết thảy, thu nhận sử dụng trong đó. Sau đó, quyển sách kia trang bìa, hiện ra một viên to lớn trong mắt. Hỗn độn thần hoàng, phong ngươi làm hỗn độn quân viễn chinh tổng quân đoàn trưởng. Nhiệm vụ của ngươi là chinh chiến cái này vô số vị diện. Nếu ngươi biểu hiện tốt đẹp, liền có thể ban cho ngươi dung hợp phi thời không, nửa bước siêu thoát hỗn độn thần hoàng cơ hội. Thủy Nguyên Chi Thư nói xong, một đạo tin tức xuất hiện tại hắn trong đầu. Hắn trong nháy mắt minh bạch, cái gọi là phi thời không là chuyện gì xảy ra. Tại cái khác song song thời không, có một cái khác hỗn độn thần hoàng. Nhưng này cái hỗn độn thần hoàng đắc tội trước mắt chí cường giả, bị cầm tù tại địa ngục vĩnh thế tra tấn. Mặc dù đối phương hạ tràng rất thảm, nhưng thực lực của đối phương không thể nghi ngờ. Dám đắc tội vị này chí cường giả, thực lực của đối phương xa xa siêu việt hắn hiện tại. Chỉ cần hắn biểu hiện không tệ, vị kia chí cường giả liền cân nhắc để hắn hấp thu phi thời không hỗn độn thần hoàng lực lượng, thu hoạch được đối phương hết thảy. Hư không đế vương, phong ngươi làm hư không quân tiên phong tổng quân đoàn trưởng, xây dựng liên thông vô số vị diện đường hầm hư không. Thủy Nguyên Chi Thư cũng cho hư không đế vương cùng hỗn độn thần hoàng đồng dạng chỗ tốt. Hai cường giả liếc nhau, gật gật đầu, quyết định cái này một phiếu, làm Cao Y Nguyên mang theo luyến tiếp tục du tẩu. Bất quá cái này ma vị diện đã không sai biệt lắm. Bọn hắn ánh mắt đặt ở vị diện khác, cái khác cường giả, hỗn độn thần hoàng cùng hư không đế vương cũng bắt đầu hành động. Thực hành Cao, thực hành Thủy Nguyên Chi Thư đưa cho nhiệm vụ. Hỗn độn thần hoàng quân viễn chinh, bọn hắn tại công chiếm một cái vị diện về sau, muốn đem một cái đặc thù đồ vật an trí tại vị diện kia trung tâm mới tính hoàn chỉnh nhiệm vụ. Mà an trí cái kia đặc thù đồ vật về sau, công chiếm xong tới vị diện cũng không cần bọn hắn đi quản lý. Sẽ có tương quan nhân viên giáng lâm, tiếp nhận cái kia hết thảy. Về phần hư không quân tiên phong, bọn hắn là dựa theo đã từng Cao kiến lập cầu vòng thông đạo liên thông vạn giới thủ pháp. Lợi dụng hư không thiên phú cấu trúc đường hầm hư không. Một bên khác Thủy Nguyên thần giới nơi này lúc này đại thanh tra đã tiến hành đến không sai biệt lắm, mọi người cũng có thời gian dư thừa. Thiêu đốt quân đoàn chờ lệnh. Titan thần xe gờ nhường đất ngục thiêu đốt quân đoàn đoàn người chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn sẽ tại Thủy Nguyên ma thần lực lượng hạ xuống trước khi tại một cái khác thời không chinh chiến cái kia thời không. Thời không chiến tranh đã lặng lẽ bắt đầu. Chỉ bất quá, trước mắt giai đoạn, không có đối đầu cửu sắc thời không những quái vật khổng lồ này mà thôi. Thiêu đốt quân đoàn sinh linh, bọn hắn xếp bằng ở tại chỗ, nhắm mắt, tiến nhập mộng cảnh mạng lưới bên trong. Mộng cảnh mạng lưới y nguyên tồn tại, cũng phong ở thời đại này nổi lên vô cùng trọng yếu tác dụng. Bởi vì Thủy Nguyên thần giới quá khổng lồ, cho dù là một vị thần linh tứ cảnh cường giả, bay lên một vạn năm cũng vô pháp bay đến Thủy Nguyên thần giới cuối cùng. Trên đường nhất định phải dùng đến các loại truyền tống trận mới được. Mà Thủy Nguyên thần giới vô số sinh linh, mỗi sử dụng truyền tống trận vô số kể, vừa ra khỏi cửa liền muốn trung đội trưởng đội, vì để cho những cái kia không cần thiết dùng truyền tống trận người thả vứt bỏ, không chiếm dụng cái này danh ngạch, truyền tống trận sử dụng, cần phải trả giá thật lớn. Cái này đại giới liền là cần nỗ lực tinh tệ. Cái gọi là tinh tệ là thủy nguyên thần giới thông dụng tiền tệ. Mai tinh tệ sức mua đủ để mua sắm một cái bình thường tinh cầu. Tại sử dụng truyền tống trận cần tinh mà cái này hạn chế sau khi đi ra. Mặc dù truyền tống trận sử dụng nhân số ít rất nhiều, nhưng vẫn phải xếp hàng. Dưới tình huống như vậy, mộng cảnh mạng lưới liền lộ ra 10 phần trọng yếu. Phương xa người muốn gặp mặt, không cần đi truyền tống trận xếp hàng. Truyền tống đến tương quan địa điểm, chỉ cần tiến vào mộng cảnh mạng lưới. Có thể tùy thời tại mộng cảnh mạng lưới bên trong truyền tống đến hảo hữu bên người. Cùng thân bằng hảo hữu đoàn tụ. Hiện thực truyền tống cần nỗ lực tinh tệ, nhưng mộng cảnh mạng lưới lại không cần. Thiêu đốt quân đoàn thành viên. Tại mộng cảnh mạng lưới bên trong cái kia quen thuộc liệt diễm hẻm núi hội tụ. Cái này liệt diễm hẻm núi là thiêu đốt quân đoàn thành viên. Dựa theo cổ lão thời đại, cái kia thiêu đốt quân đoàn thành viên ban sơ nơi trốn cái kia liệt diễm hẻm núi đến mô phỏng. Chuẩn bị, tại liệt diễm hẻm núi phía trên, xuất hiện một cái to lớn cánh cửa. Cái kia to lớn cánh cửa từ từ mở ra. Ánh sáng ngưng tụ mà thành bậc thang hiển hiện. Thiêu đốt quân đoàn đoàn người quơ vũ khí trong tay. Liệt diễm thiêu đốt, hướng phía cánh cửa vọt vào. Tiến vào cánh cửa về sau, bọn hắn đi tới một cái xa lạ vị diện. Converter Miss Dux, vị diện này đã bị hỗn độn quân viễn chinh chỗ đánh hạ. Thiêu đốt, nương theo lấy xe gờ thanh âm. Thiêu đốt quân đoàn nhóm cùng nhau giống to. Kinh khủng liệt diễm hướng phía bốn phía tán đi. Trong nháy mắt, mảnh tinh vực này biến thành một cái biển lửa. Trong biển lửa, đại lượng hỏa diễm sinh linh tại thai nghén. Thiêu đốt quân đoàn tại mảnh này bị chinh phục tinh không tuần du. Khỏa hành tinh, từng mảnh tinh vực hóa thành biển lửa. Tinh cầu bên trong sinh linh, bọn hắn bị biển lửa bao phủ. Nhưng không có bị đốt cháy hầu như không còn, mà là hai con ngươi hỏa diễm thiêu đốt, phát ra cùng thiêu đốt quân đoàn đồng dạng thanh âm. Thiêu đốt, vô số sinh linh tại thời khắc này bị đồng hóa, biến thành cùng thiêu đốt quân đoàn đồng dạng thành viên. Chúng ta cũng tới một cái lớn, không thể để cho hỗn độn quân viễn chinh những tên kia đoạt danh tiếng. Ngoặc kép, xe gờ giống to, sau đó, thiêu đốt quân đoàn hành động. Bọn hắn đem mảnh này trong tinh không, từng khỏa mặt trời tìm kiếm qua đến, hội tụ, sau một khắc, 103.000 vầng thái dương tại xe gờ lực lượng dưới, hội tụ vào một chỗ, dung hợp thành một cái cực lớn vô cùng mặt trời, liền quyết định là ngươi. Xe gờ hiện tại chỉ muốn thiêu đốt, chỉ muốn hủy diệt, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, ngẫu nhiên chọn lựa một cái vị diện. Sau đó tại thiêu đốt quân đoàn mọi người lực lượng dưới, đem viên kia cực lớn mặt trời hướng phía một vị mặt đập tới. Mà cái kia không may vị diện, lúc này, một vòng thân sao trời vờn quanh nam tử. Đối phương sắc mặt đại biến. Đáng chết, đây là cái gì? Bệ hạ, không xong, không cần bọn hạ nhân nhắc nhở. Nam tử đã phát hiện vấn đề. Mặt trời, to lớn vô cùng mặt trời, xuyên qua vị diện hàng rào hướng về bên này đập tới. Làm sao có thể? Nam tử phát ra không thể tin thanh âm. Phương diện là đối cái kia cực lớn mặt trời cảm thấy không thể tin. Một mặt khác là đối vị diện hàng rào bị phá mà cảm thấy không thể tin. Phải biết, cho dù là hắn chân thần đỉnh phong, tinh quang đế quốc chúa tể, cũng không cách nào phá vỡ vị diện hàng rào. Nhưng mặc kệ hắn tin hay không, cái này thời không tinh quang chúa tể, người trong nhà ngồi, mặt trời trên trời tới, to lớn mặt trời, thật vừa đúng lúc, hướng phía tinh quang đế quốc đập tới. Không, đế quốc của ta, ta vạn cổ cơ nghiệp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.